Vu Thần Kỳ, chương 858, Binh Khí Hình Người, gocchuyenaudio.com. Trúc Dung Phong cao ngất trong mây, toàn thân đỏ như than lửa, vô luận ban ngày đêm tối, Trúc Dung Phong đều như một ngọn lửa thật lớn, tản mát ra khôn cùng ánh sáng nhiệt độ chiếu rọi bốn phương. Đỉnh núi, trong một tòa đại điện dùng cả khối hỏa diễm bảo thạch chạm rỗng điêu khắc thành, A Bảo ngồi xổm bên người đại hán bị Trúc Dung thị bắt sống, mười ngón chậm rãi từ làn da hắn, ấn từng chút một đến bàn chân hắn. Cơ Hạo đứng ở một bên, cẩn thận nhìn động tác của A Bảo. Mười ngón tay của A Bảo không khác thường, nhưng mười móng tay của hắn đều đã thay đổi màu sắc đỏ, trắng, đen, xanh, vàng, các màu sắc như biến ảo bất định như vạn bông hoa, mũi nhọn móng tay có thể thấy được vô số phù văn nhỏ bé bắn ra như điện quang, không ngừng rót vào trong làn da của đại hán. Nơi mười ngón tay của A Bảo đi qua, làn da trắng nõn như bạc của đại hán nhất thời biến thành trong suốt như thủy tinh, kết cấu thân thể hắn ở dưới bí pháp của A Bảo nhìn không sót gì. Quỳ Linh đứng ở bên Cơ Hạo thấp giọng nói, đây là đại tiểu chư thiên thần ma bí bảo cấm pháp độc đáo đại sư huynh sáng tạo chuyên môn dùng để đối phó linh bảo thần binh thành hình, vô luận trời sinh hay bảo vật con người làm, không có một vật nào có thể tránh được đại sư huynh kiểm tra thực hư. Trúc Dung Thị đứng xa xa, thỉnh thoảng giơ hồ lô uống hai ngụm rượu. Hắn không phải không hâm mộ nhìn dị tượng đầu ngón tay A Bảo thấp giọng lẩm bẩm. Thiên địa thần linh hắc cũng chính là một đám mãng phu trời sinh, trừ múa đao nghịch thương, phương diện khác lại thua xa người ta. Hùng hăng chút một ngụm rượu, Trúc Dung Thị nheo mắt lẩm bẩm. Nhân tộc dù sao cũng là nhân vật chính thiên địa yêu ái, cho nên, huyết mạch Trúc Dung Thị và huyết mạch nhân tộc dung hợp tương lai chung quy không đến mức bị diệt tuyệt dòng dõi. Trái lại cộng công thị, ha ha, đã bao nhiêu năm, còn tử thủ cái ý nghĩ thần linh ở cao hơn người ta, một lòng duy trì huyết mạch thủy thần nhất mạch thuần khiết. Nhìn xem, các ngươi từng thế hệ đàn ông thưa thất một thế hệ này càng chỉ có cộng công vô ưu một đứa con nối dõi. Cộng công thị ngươi tâm cao khí thịnh hơn nữa lại có thể thế nào? Dòng dõi đức đánh hạ thiên hạ cũng là của người khác. Nheo mắt chăm chú nhìn động tác linh hoạt trên tay A Bảo, Trúc Dung Thị hơi tăng thanh âm. Đáng tiếc lão thất không chịu nỗ lực, nếu không, nếu nó có thể bái vào môn hạ vũ dư đạo nhân ta cũng không cần lo cho nó nữa. Động tác trên tay A Bảo cứng đờ, sau đó như không có việc gì tiếp tục tra xét tình huống trong cơ thể đại hán. Nụ cười của Quy Linh đọng lại, sau đó nàng tiếp tục hướng Cơ Hạo giới thiệu bí bảo cấm pháp này của A Bảo có bao nhiêu diệu dụng, đồng thời đem một ít thủ ấn cùng pháp quyết cơ sở của một môn thần thông bí pháp này thuận tiện dạy cho Cơ Hạo. Cơ Hạo cười ha ha hướng Trúc Dung Thị nhìn qua, lão ngài thật ra muốn để Trúc Dung Thiên mệnh bái vào môn hạ vũ dư đạo nhân, nhưng cũng cần vũ dư đạo nhân nguyện ý thu. Trúc Dung Thiên mệnh, ha ha, hắn hiện tại đã theo kẻ đối đầu vũ dư đạo nhân rồi. Keng, một tiếng, A Bảo khẽ móc ngón tay, một khúc xương nhỏ ngón cái tay trái đại hán nhảy ra, đinh đinh đang đang, nhảy vài cái ở trên đất. Làn da đại hán không có chút tổn hại, lại bị A Bảo dẫn ra một khúc xương nhỏ, thủ đoạn này làm Cơ Hạo cũng chỉ biết nhìn mà than thở. Một khúc xương nhỏ bằng ngón tay người bình thường, long lanh trong. gocchuyenaudio.com, suốt tựa như lưu ly đúc thành. A Bảo dùng cái đục nhỏ, dao nhỏ chùy nhỏ một đống pháp bảo chính hắn tỉ mỉ thiết kế tạo ra, nhằm khúc xương đó vừa gõ vừa cưa, lăn qua lộn lại một hồi lâu. Bàn tay hắn khẽ lật liền có mấy ngàn loại thần viêm, linh hỏa, lửa bình thường trong thiên địa tự nhiên sinh thành, hướng khúc xương đó nung đốt một phen. Sau khi nung đốt, A Bảo vung tay, lại là mấy ngàn loại thần thủy, linh thủy, các nguồn nước bình thường thế gian có thể thấy được phun trào ra, ngâm khúc xương đó một phen. Sau đó là sét đánh, dòng điện đâm xuyên, cuồng phong cuốn loạn, cát bụi cọ rửa, ngũ hành chi lực và các lực lượng ngũ hành diễn sinh ra hướng khúc xương đó dày vỏ ước chừng vài canh giờ, khúc xương đó vẫn hào quang rạng rỡ không thấy chút vết thương. Thủ đoạn thật kỳ diệu, A Bảo rốt cuộc mở miệng, xương cốt thằng nhãi này không giống như thân người sinh thành, ngược lại giống pháp bảo bị người ta dùng bí pháp đúc ra. Cốt tủy trong xương hắn, trái lại cũng không giống như cốt tủy, ngược lại như là thiên địa linh tụy kiểu vạn năm thạch nhũ ngưng tụ thành tinh hoa, cung cấp tinh khí cho thân thể tiêu hao. Hừ to một tiếng nặng nề, A Bảo búng ngón tay, một luồng sáng mạnh rơi vào trong cái xương ngón tay đó. Dẹt một tiếng vang lớn, cái xương ngón tay này đột nhiên nứt thành vô số điểm sáng nhỏ bé, chợt ngưng tụ thành một quầng sáng phạm vi nghìn trượng quay quanh mọi người chậm rãi xoay tròn. Quầng sáng lóe lên, bên trong có vô số phù văn to nhỏ khảm tạo thành trận pháp. Một chỉ này của A Bảo đã hoàn toàn phân tích ra huyền bí chất chứa trong xương của đại hán. Cơ Hạo ở trên vũ dư trận dài không bỏ công sức quá nhiều, nhưng dù sao hắn thiên phú không tệ, kỳ ngộ không ngừng, lại có niệm lực của vô số con dân Nhiêu Sơn lãnh địa thêm vào, đối với lĩnh ngộ sự huyền bí của thiên địa đại đạo có sự tăng thêm rất lớn so với người bình thường. Cho nên hắn ở trên trận pháp đạo tuy không quá dụng tâm, nhưng trình độ lại thật sự không kém. Các hậu sinh vãn bối môn hạ Vũ Dư đạo nhân, vãn bối đệ tử bình thường tu luyện mấy trăm năm hơn 1000 năm ở trên trận pháp thật sự không hẳn có thể so sánh được với hắn. Quầng sáng lóe lên, Cơ Hạo liếc một cái các phù văn, trận pháp trong quầng sáng hắn nhìn thấu khoảng 90%. Rất nhiều trận pháp đều là hình thức hoàn toàn mới, trước đây chưa từng gặp, tất cả đều là cấm pháp thiết kế cực kỳ tinh diệu, đều có diệu dụng kỳ diệu, hấp thu thiên địa linh khí, chuyển hóa thiên địa linh tụy, còn có gia tăng phòng ngự, tăng tốc độ, tăng cường tính dẻo dai, chống đỡ thương tổn, muôn hình muôn vẻ hơn vạn loại trận pháp cấm chế, đem các loại tình huống trong chiến đấu có thể gặp đều cân nhắc vào. Lục phủ ngũ tạng là lò luyện, luyện thiên địa linh tụy cung cấp pháp lực tiêu hao, tứ chi bách hải là đại trận, hóa thiên địa linh tụy thành thủ đoạn công kích. A Bảo nhìn đại hán này cười lạnh nói, mỗi một cái xương của hắn chính là một bộ sát trận, mỗi một đường kinh lạc chính là một đạo cấm chế, toàn thân đều là sát chiêu. Hắn không phải thân thể máu thịt mà là bị người ta cứng rắn dùng thiên tài địa bảo rèn luyện mà thành binh khí hình người. Ngón tay hung hăng gõ ở đầu đại hán, đầu của đại hán chợt biến thành dạng thuần trong suốt. Cơ Hạo thấy trong xương sọ đại hán không có óc, chỉ có một viên bảo châu cực lớn màu vàng sẫm xoay quanh phập. Góc truyện audio chấm cơm. Phòng, trong bảo châu mơ hồ có thể thấy được hư ảnh đại hán này khoanh chân ngồi, vô số tia sáng vàng nhỏ bé từ trong tứ chi bách hải hắn chảy ra, xuyên thấu qua khối bảo châu này nối liền đến trên hư ảnh này. Linh hồn hắn cũng dung hợp với bảo châu này, bảo châu chính là mắt trận của đại trận toàn thân, linh hồn hắn chính là trận linh. Hắn không biết thống khổ, không có ý kỵ cùng sợ hãi, cũng không sợ thuật siêu hồn. Trừ phi có thể hủy diệt viên bảo châu màu vàng này, nếu không mọi bí pháp siêu hồn đều không thể đụng chạm tới linh hồn hắn. Nhưng một khi hủy diệt viên bảo châu đó, linh hồn hắn cũng sẽ sụp đổ. A Bảo cảm khái một tiếng từ đáy lòng, thiết kế tinh diệu như thế, không phải đại năng ở cấp độ sư tôn cũng không làm được. Cách chương.